Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 762, thử trận. Mấy ngày về sau, Khương Sầm, tứ đại thế gia trưởng lão, cùng mấy chục vạn miện giới tu sĩ tụ tập ở phi thăng trong cốc. Nơi này vốn là một mảnh thái cổ. Từ khi bị Khương Sầm tuyển định làm phi thăng thông đạo tu kiến địa chỉ về sau, phạm vi ngàn dặm bên trong đều bị làm thành cấm địa. Chẳng những bày ra tầng tầng thủ vệ, còn từ miện giới các nơi rời tới linh mạch hơn 10 đầu. Linh tuyền mấy chục cái, ngàn năm linh thụ mấy trăm gốc, để nơi đây thiên địa nguyên khí tăng nhiều. Phi thăng trong cốc, một tòa bệ đá cao tới ngàn trượng. Chính giữa bệ đá trận văn lóng lánh hoa mỹ linh quang, hội tụ thành từng đạo hào quang năm màu phóng lên tận trời, thẳng lên cửu tiêu. Đây cũng là phi thăng dùng thông thiên đại trận. Tại thông thiên đại trận chung quanh, còn có cái khác hơn 10 tòa phụ trợ trận pháp. Những trận pháp này tác dụng khác nhau, có vì tụ tập thiên địa nguyên khí, có vì suy yếu phi thăng chịu lực cản, có thì là vì vững chắc bốn phía không gian, để phòng ngừa thông thiên đại trận kích phát lúc đại trận bốn phía bởi vì không gian dị thường ba động mà sinh ra không gian phong bảo hoặc khe hở, loại hình tai nạn. Bây giờ tất cả trận pháp đều đã hoàn thành, bao quát thông thiên đại trận ở bên trong tuyệt đại bộ phận trận pháp, Khương Sầm đều rất có nắm chắc. Duy nhất có chút không yên lòng chính là phá kết chi trận. Trận pháp này tác dụng chính là bài trừ giới này nhận kết giới phong ấn. Hôm nay Khương Sầm xuất miện giới tất cả trưởng lão thử trận, mục đích chủ yếu chính là vì xác nhận trận này có thể đánh tan phong ấn. Khương Sầm quét dưới thân bốn phía đen nghịt tu sĩ đại quân một chút, nhíu mày, hướng Lỗ trưởng lão đám người nói: "Hôm nay chỉ là thử trận, mấy vị hóa đan kỳ trưởng lão cùng một chút nguyên đan hậu kỳ đạo hữu trình diện chứng kiến liền có thể, không cần triệu tập tu sĩ mấy chục vạn, làm ra động tĩnh lớn như vậy." Lỗ trưởng lão cười nói: "Hôm nay đối bản giới mà nói, quả thật kinh thiên động địa lễ lớn, trọng yếu như vậy thời khắc, để càng nhiều đồng đạo cùng một chỗ chứng kiến, rất có ý nghĩa. Đồng thời, chúng ta cũng là cố ý muốn để thiên hạ tu sĩ tận mắt chứng kiến, là linh sứ đại nhân để cho chúng ta trùng hoạch phi thăng con đường. Chúng ta đời đời kiếp kiếp, đối linh sứ đại nhân vô cùng cảm kích." Nói, Lỗ trưởng lão lấy ánh mắt hướng bốn phía tu sĩ ra hiệu. Những tu sĩ này nhao nhao lớn tiếng bái tạ Khương Sầm tri ân, tán tụng linh sứ đại đức. Ngay sau đó, mấy chục vạn tu sĩ đại quân cũng quỳ lạy một đoàn, đồng thanh ca tụng linh sứ, tràng diện cực kỳ chấn động. Đối mặt mấy chục vạn tu sĩ đại quân quỳ lạy, Khương Sầm không chút nào lơ đễnh, phảng phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Khương Sầm thản nhiên nói: "Bản sứ chỉ là hoàn thành nhiệm vụ thôi, vạn sự sẵn sàng, bản sứ muốn bắt đầu thử trận. Các ngươi lui xuất thiên trượng bên ngoài." "Rõ." Lỗ trưởng lão một tiếng phân phó, tất cả tu sĩ đều cách xa bệ đá. Tu sĩ đại quân nguyên bản ngay tại bệ đá bên ngoài, không nhận tác động đến. Khương Sầm theo thứ tự kích phát từng cái trận pháp, hắn cố ý đem động tác chậm dần, từng bước một, mười phần rõ ràng. Đây cũng là một lần trước mặt mọi người biểu thị cơ hội tốt, để cho miện giới tu sĩ quen thuộc tất cả quá trình. Một lát sau, phong vân biến sắc, thiên hôn địa ám, hết thảy như phi thăng chi tượng. Lại qua một lát, thông thiên đại trận trên không xuất hiện một mụn lỗ đen chạm vòng xoáy. Đây cũng là thiên môn. Khương Sầm cao giọng nói: "Xuyên qua thiên môn, liền thoát ly giới này, nhưng tiến về linh giới." Nói, Khương Sầm bỗng nhiên rút ra thức tỉnh chi kiếm, một kiếm hướng kia thiên môn chém tới. Kiếm quang như điện, thẳng chạm thiên môn, nhưng ở thiên môn bên ngoài, lại đột nhiên gặp được một cỗ vô hình kết giới chi lực. Lập tức kiếm quang mai danh ẩn tích, đây cũng là kết giới phong ấn. Khương Sầm còn nói thêm, hắn thu hồi thức tỉnh chi kiếm, sau đó lập tức kích phát phá kết chi trận, cũng tế ra du thiên xích, cắm vào trong mắt trận. Vô số thiên địa nguyên khí từ bốn phía tụ tập, hóa thành một chút xíu linh quang, rơi vào phá kết chi trận bên trong, dung nhập phức tạp trận văn bên trong, sau đó lại thông qua trận văn tụ tập thành từng đạo ngũ sắc linh quang. Ngũ sắc linh quang toàn bộ tràn vào du thiên xích bên trong, cũng hóa thành một đạo thô to cột sáng, bay thẳng thiên môn vọt tới. Thiên môn bên ngoài, một tầng trong suốt kết giới như ẩn như hiện, đem ánh sáng trụ ngăn cản bên ngoài. Nhưng là theo cột sáng liên tục không ngừng vọt tới, tầng này kết giới cũng thời gian dần trôi qua yếu kém. Bất quá, không đợi kết giới phá giải, đại trận bên trong linh quang trước hết đi suy yếu, sau đó đã không còn cột sáng sinh ra. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn còn chưa đủ lấy trưởng khống du thiên xích toàn bộ lực lượng pháp tắc, cho nên không thể dựa vào du thiên xích trực tiếp đánh tan kết giới phong ấn. Bất quá lần này thử trận đủ để xác định các trận pháp hiệp đồng hữu hiệu. Mà lại, Kinh Hồng đạo nhân đám sớm chuẩn bị thủ đoạn khác. Khương Sầm rút ra du thiên xích, sau đó lấy ra ba cái ngọc phù, từng cái khảm vào đại trận bên trong. Khương Sầm nói, thử trận đã thành, cũng không sai sai. Nơi này có ba cái du thiên phù, là linh giới đại thừa kỳ tiền bối tự tay luyện chế. Các ngươi phi thăng thời điểm, ngọc phù sẽ tự hành kích phát, giúp các ngươi phá giải kết giới phong ấn. Bất quá, phía trước mấy lần phi thăng bên trong, kết giới phong ấn phá giải chỉ có thể duy trì thời gian ngắn ngủi, rất nhanh lại sẽ từ từ khôi phục. Đường ba cái du thiên phù thần hiệu đều hao hết về sau, kết giới này phong ấn chắc hẳn từ lâu triệt để phá giải. Mặt khác, bản xứ đã tại đại trận bên trong khảm vào một chút cao giai linh thạch, chuyên môn dùng cho kích phát trận pháp. Chỉ cần các ngươi tiết kiệm một chút, đầy đủ sau này mấy ngàn năm tu sĩ cấp cao phi thăng chi dụng. Bản xứ nhiệm vụ hoàn thành, cái này liền rời đi. Chỉ bất quá bản xứ muốn thay cái khác địa điểm xuyên thẳng qua phá giới, để tránh bởi vì phá hư không gian chi lực quấy nhiễu nơi đây phi thăng thông đạo. Lỗ trưởng lão đám đại hỉ, nhao nhao cảm ơn. Mà lần này mấy chục vạn tu sĩ đại quân cũng không có quỳ lại Khương Sầm, mà là đem từ trên bệ đá bay xuống Khương Sầm bao bọc vây quanh. Linh sứ đại nhân một thân bảo bối, sao không lưu thêm hạ mấy món, để cho chúng ta phi thăng linh giới về sau cũng có thể có phòng thân chi bảo. Lỗ trưởng lão nói, vừa rồi kia bảo xích cũng rất không tệ, không biết là loại nào đẳng cấp bảo vật. Những cái kia bảo vật chúng ta hiện tại không nhất định có thể cần dùng đến, bất quá những cái kia linh giới linh thạch đối với chúng ta lại là 10 phần hữu dụng. Mặc trưởng lão đám nhau nhau phụ họa, đồng đều trốn ở tu sĩ đại quân sau. Khương Sầm không chút nào kinh, chỉ là có chút hoang mang. Các ngươi đã từng gặp qua bản xứ kiếm pháp, sao là dũng khí cùng bản xứ là địch? Lỗ trưởng lão cười ha ha, linh sứ đại nhân kiếm pháp hoàn toàn chính xác xuất thần nhập hóa. Bất quá, chúng ta cũng có ứng đối chi pháp. Nói, lỗ trưởng lão hướng một nguyên đan hậu kỳ tu sĩ nhìn thoáng qua. Cái sau lập tức lấy ra một khối kim sắc ngọc thạch. Đây là hút kim thạch. Lỗ trưởng lão nói, bản giới chỉ có này một khối. Xác nhận hiếm thấy chân bảo. Vô luận loại nào hàm kim thuộc tính bảo vật, đều sẽ bị khối đá này hút đi, không cách nào điều động. Linh sứ đại nhân mặc dù thiện ở dùng kiếm, nhưng nếu là không có kiếm nơi tay, chẳng phải là chỉ có một thân kiếm pháp mà không có đất dụng võ. Lỗ trưởng lão trong khi nói chuyện, kia nguyên đan hậu kỳ tu sĩ động tác cực nhanh đem hút kim thạch đánh vào dưới thân trong sơn cốc. Lập tức nơi đây kim quang lấp lánh, lại có một tòa trận pháp. Rất hiển nhiên, miện giới tu sĩ hướng Khương Sầm nổi lên, cũng không phải là lâm thời khởi ý, mà là sớm có dự mưu. Có hút kim đại trận tại, linh sứ đại nhân tay không tấc sắt, mà bản giới mấy chục vạn tu sĩ đại quân đều là tinh nhuệ, lại từng cái hung hãn không sợ chết, chỉ biết thi hành mệnh lệnh. Linh sứ đại nhân cho dù pháp lực ngập trời, nhưng ở mấy chục vạn đại quân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vây công phía dưới, sớm muộn cũng sẽ sức cùng lực kiệt đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.